Vũ Vương, chương 92, đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Cũng không ai có thể nghĩ tới, ở trong tâm cung của Mộ Hàn đã dung hợp được đạo khí cường đại như vậy, hơn nữa ngự khí thuật cũng đã đạt tới tình trạng cao cường tuyệt vời như thế. Ý niệm vừa động một cái, công kích đã đến trước ngực kẻ địch. Có thủ đoạn như vậy thì trong số đệ tử trẻ tuổi của Mộ gia có lẽ chỉ có ít ỏi mấy vị tu sĩ cấp cao hơn bách khiếu cảnh ở trong viện Duệ Phong mới có thể ngăn cản được. Mộ Hàn ẩn giấu 10 năm, hiện nay rốt cục bỗng nhiên nổi tiếng đích thực. Sau ngày hôm nay, xu thế hắn một bước lên trời sợ là không ai có thể đủ áp chế được nữa. Trong lúc thay đổi suy nghĩ cơ hồ trong đầu mọi người của các đệ tử Mộ gia ở chung quanh đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Niềm vui bất ngờ này, quả nhiên đủ lớn, ở trên khán đài phía bắc sân khảo nghiệm đám người Việt Thiện, Hùng Hãn và Kim Vũ Trúc trao đổi ánh mắt ra hiệu. Ai nấy đều là cực kỳ ngạc nhiên, còn các trưởng lão Mộ gia bên cạnh thì càng là ngạc nhiên hơn. Trong đợt khảo nghiệm thứ hai, Mộ Hàn bằng vào năng lực cảm ứng nhạy cảm đối với đạo văn, lợi dụng chụp ảnh kiếm châu đã khiến cho Mộ Tinh Lăng kinh ngạc thì dẫu sao cũng còn nói cho qua được. Nhưng trong trận chung kết cuối cùng ở vòng thứ ba, Mộ Hàn lại thi triển ra năng lực khống chế điều khiển đạo khí, liền dễ dàng đánh bại Mộ Tinh Lăng. Thế này quả là cũng không thể tưởng tượng nổi. Trước một khắc mọi người cho là bản lĩnh của Mộ Hàn chỉ được đến như thế. Vậy mà sau một khắc hắn lại thi triển ra thủ đoạn lợi hại hơn, làm cho người ta phải trợn mắt líu lưỡi. Mặc dù là hiện tại, bọn họ cũng khó mà tin tưởng Mộ Hàn mới tu luyện không đủ 2 tháng liệu có còn con bài khác chưa lật hay không. Viên tử tinh thạch kia thật sự có chứa đựng tử dương long tinh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mi tâm của Mộ Hàn bắn ra đám mây tím kia, Kim Mộc Ngư liền có thể kết luận. Hẳn là đám mây tím này chính là tử dương long tinh đã được dung nhập vào cùng đạo khí. Mặc dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến điều này thì trong lòng Kim Mộc Ngư vẫn không khỏi có một tia tiếc nuối. Mộ Hàn này, từ lúc nào mà lại có được thứ tốt như tử dương long tinh vậy? Vân Phiêu Phiêu chớp chớp nhấp nháy đôi mắt nhung, ánh mắt xuyên qua không gian gần 100 mét để gắt gao nhìn chăm chú mi tâm của Mộ Hàn, giống như hận không thể chui hẳn vào trong tâm cung, moi thanh chùy thủ kia ra để nhìn một lượt cho thật kỹ. Ta không tin, bên trong bên ngoài mê cung, mọi người có những thần sắc khác nhau. Ánh mắt của Mộ Tinh Lăng cũng rơi vào trên người Mộ Hàn, sự mơ hồ trên mặt đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Hắn bắt đầu gào thét với đôi mắt đỏ ngầu. Mộ Hàn, cho dù ngươi có thể khống chế điều khiển đạo khí, nhưng làm sao có thể nào là đối thủ của ta? Vừa rồi chỉ là ta nhất thời sơ ý, nay ta muốn tái chiến một trận nữa cùng với ngươi. Gần như đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể Mộ Tinh Lăng bốc lên, trường đao lại xuất hiện trong tay. Tuy nhiên, không đợi hắn động thủ, cánh tay phải của Mộ Phi Vân đã như cái móc sắt cứ thế bắt được thân đao. Ngay sau đó chợt nghe keng một tiếng, trường đao đã hóa thành vô số đốm nhỏ cùng các mảnh vụn mà tiêu tan ở trong hư không. Đồ làm mất mặt xấu hổ, mau mau lui ra cho lão phu. Mộ Phi Vân lớn tiếng trách mắng, cánh tay phải vung. gocchuyenaudio.com, lên, Mộ Tinh Lăng liền dẹt dẹt bước lui hơn 10 bộ, rồi đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Trước mắt bao nhiêu người, nếu mà thực sự để cho Mộ Tinh Lăng tiếp tục ra tay đối địch Mộ Hàn, vậy thì mất mặt cũng không phải chỉ là một mình hắn, mà là cả Mộ gia đều sẽ bị các thế tộc còn lại nhạo báng chê cười. Lạnh lùng hừ một cái, Mộ Phi Vân liền cao giọng quát. Khảo nghiệm tuyển phong đến đây kết thúc, Mộ Hàn thứ nhất, Mộ Tinh Lăng thứ nhì, Mộ Thanh Loan thứ ba. Mộ Thiết Động thứ 10. 10 người này, sau này đều sẽ là đệ tử viện Duệ Phong của Mộ gia. Cũng không có gì giống như năm ngoái, sau khi Mộ Phi Vân nói xong thì đám đệ tử Mộ gia như Mộ Thanh Loan đã thành công tiến vào viện tuyển phong đều không có lòng dạ nào để mà hoan hô. Trên các khán đài bốn phía ở bên ngoài mê cung càng là lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị. Người thua được thắng lợi cuối cùng trong khảo nghiệm tuyển phong lại đúng là Mộ Hàn mà trước đây không hề có người nào nghĩ tới. Cho đến khi bóng dáng mọi người bên trong mê cung biến mất, mọi người ở trên các khán đài bốn phía vẫn cứ giữ vẻ mặt khó có thể tin nổi. Sau khi đi ra khỏi mê cung, đám người Mộ Hàn cũng không có rời khỏi sân khảo nghiệm mà là đi theo Mộ Phi Vân dẫn dắt để tới bên trong một gian phòng rộng rãi nằm ở phía tây sân khảo nghiệm. Mặc dù lúc này, bọn người Mộ Thanh Loan và Mộ Thiết Cương vẫn còn có chút không yên lòng, ánh mắt kinh ngạc thỉnh thoảng lại liếc về hướng Mộ Hàn. Còn Mộ Tinh Lăng chính là vẫn giữ sắc mặt xanh mét, khóe môi càng không ngừng hơi giật giật. Đôi mắt tràn ngập cái nhìn phẫn nộ mà nhìn chăm chú Mộ Hàn, giống như muốn xé xác hắn thành mảnh nhỏ. Trong mọi người, trái lại Mộ Hàn có thần sắc bình tĩnh nhất. Trước đây khi dùng phương thức khiêu chiến tấn chức đệ tử tứ trọng, Mộ Hàn đã nghĩ tới tham gia khảo nghiệm tuyển phong có khả năng sẽ mang đến cho mình những ảnh hưởng nào đó. những ảnh hưởng này có cái có lợi mà cũng có những cái bất lợi. Quá trình khảo nghiệm tuyển phong không chỉ có đông đảo tộc nhân Mộ gia được thấy, mà Hoàng thất Việt quốc và đông đảo đại biểu các thế tộc được mời đến cũng có thể quan sát toàn bộ hành trình. Có thể nói, chỉ cần chính mình không biểu hiện ra tâm tư làm phản Mộ gia thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó ở trong thành Liệt Sơn. Cái này là một chỗ tốt ở trong đó, còn về phần phương diện bất lợi thì cũng có không ít. Bây giờ chuyện hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người của Mộc gia chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Nhất cử nhất động của hắn ở trong thành Liệt Sơn khẳng định sẽ phải chịu sự giám thị càng thêm nghiêm mật. Nhưng mà điều này đối với Mộ Hàn cũng không phải chuyện xấu gì. Tối thiểu, đám gia hỏa bụng dạ khó lường giống như Mộ Phi Hồ sẽ lại càng không dám dễ dàng hạ thủ đối với chính mình. Rốt cuộc mà nói thì có lẽ lợi nhiều hơn hại. Mộ Hàn đánh bại Mộ Tinh Lăng, đoạt được ngôi vị đứng đầu khảo nghiệm tuyển phong, như ý kim đan liền là vật trong túi của hắn. Mà phần thưởng có liên quan đến vị trí thứ nhất đã sớm được truyền bá xôn xao ở trong thành Liệt Sơn. Này lại có đông đảo người ngoài quan sát cho nên Mộ gia dẫu không hài lòng đến đâu đi chăng nữa đối với kết quả khảo nghiệm thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. Cách chương.